Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 716. Tôi làm phù rể cho em. 6. Góc truyện audio.com. Rất lâu Lý Tình Thâm mới mở miệng. Ý em là chuyện đêm đó chỉ đơn thuần là trò chơi giữa nam và nữ. Hoàn ái qua đi là người xa lạ. Đơn giản mà nói chính là tình một đêm. Đúng không? Lăng Mạt Mạt không ngờ Lý Tình Thâm lại nói thẳng ra như thế. Mặc dù đó chính là ý tứ hàm chứa trong lời nói của cô. Cô những tưởng mình đã trải qua nhiều chuyện như thế, sớm đã chai sần rồi, khổ sở gì đả kích gì cũng có thể thản nhiên đón nhận. Nhưng những lời nói đó được nói trắng ra từ trong miệng của anh, cô cảm thấy đáy lòng có chút đau thương. Lý Tình Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của Lăng Mạt Mạt, bình tĩnh mở miệng. Không ngờ em thật ra rất phóng khoáng. Lăng Mạt Mạt ngượng ngùng nhếch nhếch miệng, cứng ngắc cười cười, không nói gì, chỉ là đáy lòng từng di quặn đau. Lý Tình Thâm lạnh nhạt nhìn Lăng Mạt Mạt trầm tư một lúc lâu, lại mở miệng nói. Nếu em đã phóng khoáng như thế, vậy không ngại, bây giờ chúng ta lại một lần nữa chứ? Lăng Mạt Mạt kinh ngạc trợn to hai mắt, cô nhìn Lý Tình Thâm không thể tin nổi, anh dám mở miệng nói như thế. Lý Ti Anh Thâm nhíu mày, nhạt nhạt nói. Mới vừa rồi em còn nói mạnh miệng như thế, chúng ta đều là người lớn, với những chuyện này nên có cái nhìn thông thoáng. Thế nào, bây giờ dám không? Hay chỉ nói mồm thôi? Trong khoảnh khắc ánh mắt Lý Tình Thâm trở nên tĩnh mịch, khóa chặt lấy Lăng Mạt Mạt nói. Trong lòng em, vốn không nghĩ như thế. Tim của Lăng Mạt Mạt nhất thời lỡ một nhịp, cô cảm thấy ánh mắt của người đàn ông vào giờ phút này, xuất hiện một tia kỳ dị, giống như có thể nhìn thấu tất cả ý tưởng trong lòng của cô vậy. Cô hốt hoảng câu môi, cười cười nói. Sao có thể, nếu anh không sợ, em có gì phải sợ? Lý Tình Thâm mỉm cười ngóc ngóc môi, nhìn cô ái muội. Em dám, vậy bây giờ làm thêm một lần nữa đi, dù sao giữa chúng ta cũng không phải là lần một lần hai, làm thêm lần nữa cũng không sao. Lý Tình Thâm vừa dứt lời, liền yêu nhã đứng lên, từ từ sải bước đi đến trước mặt của Lăng Mạt Mạt. Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, chậm rãi cúi người tiêu soái, từng bước đến gần. Lăng Mạt Mạt không nhịn được nuốt nước miếng, ánh mắt trở nên hốt hoảng. Lý Tình Thâm bất chợt vươn tay, nắm lấy vai cô. Lăng Mạt Mạt khẽ kêu một tiếng, ngay sau đó phát hiện mình thế như lại rơi vào trong ngực của Lý Tình Thâm. Cô vừa mới động người một cái, liền bị Lý Tình Thâm đột ngột áp đảo xuống giường. Trong nháy mắt Lăng Mạt Mạt trở nên khẩn trương không thể hít thở. Cô biết mình phải nên đẩy người đàn ông này ra chạy thoát. Nhưng cô lại phát hiện chỉ cần cô tiếp xúc thân mật với Lý Tình Thâm, cô không thể làm chủ bản thân, cả người cô cứ mềm nhũn ra, không còn sức lực. Cô trơ mắt nhìn quần áo của mình bị Lý Tình Thâm cởi sạch, tay cô nắm chặt ga giường. Quần áo trên người Lý Tình Thâm vẫn chỉnh tề, ngón tay thon dài của anh vuốt ve trên da thịt của cô, cảm nhận được cô gái dưới thân nhẹ nhàng run rẩy khi tay anh chạm vào giữa hai chân cô, cảm thấy một mảng ướt áp, anh không nhịn được mở miệng âm thanh hấp dẫn. Ướt, cách trương.